phần 1.8. Cũng như lần trước, nàng ngoan ngoãn ngồi nhìn Tùng Hiền vận khí ép độc cho Hồ Tiêu. Đám hộ vệ áo đen của hắn cũng vây xung quanh, khẩn trương như thể thấy vợ mình chuẩn bị lâm bồn. Nàng khó hiểu kéo tay tên đội trưởng ra ngoài nói chuyện. Trong đám các người, không ai có nội công ép độc cho hắn sao? Nàng còn nhớ lúc Hồ Tiêu sống với mình đã xém chết thế nào. Đám hộ vệ vô dụng này sao lại để chủ tử lưu lạc gian khổ đến vậy chứ? Là tướng quân một nước đó nha. Mặt trẻ măng như vậy mà làm tướng quân, chắc là chức tước do cha của hắn mua cho rồi. Hồ Tiêu phải che mặt lại để cho đám thuộc hạ không biết tuổi mình. Nếu thấy hắn trẻ quá, bọn họ sẽ không nghe lời. Nàng gật đầu suy gẫm như thể mình là Sherlock Holmes. Thưa tiểu thư, loại độc chủ thượng chúng phải không phải người nào cũng giải được. Không chỉ có nội công mà còn phải biết cách công phá các huyệt vị trọng yếu để ép độc ra. Cả thiên hạ này, chắc không còn ai có khả năng chữa trị cho chủ thượng như văn thần y được. Biết người ta tốt, như vậy mà ngày hôn lễ trọng đại của y còn dám đến phá. Nàng lên giọng la mắng. Cái này là do ý của chủ thượng. Tên bộ hạ cúi đầu hối lỗi. Hắn tìm các ngươi khi nào? Thuận miệng hỏi thăm thêm. Là một tháng trước, chủ thượng biến mất suốt 2 tháng, đột nhiên phát lệnh triệu tập chúng thuộc hạ. Khi mọi người chuẩn bị về nước, thì tiểu thư bỗng chạy ra khỏi căn miếu hoang khóc long trời lở đất. Chủ thượng vì vậy mà ở lại. Thì ra hôm đó trên đầu hắn có vết máu, là do đập đầu lần nữa lại nhớ ra hết rồi. Vậy mà còn giả ngu giả ngơ lẻo đẻo theo nàng khắp trốn. Nếu như không bị sơn tặc tấn công, chắc nàng đã tiếp tục ở bên cạnh hắn làm con ngốc suốt rồi. Sau khi chữa xong, mang hắn cút về nước ngay. Nàng tức giận nghiến răng, sau đó không thèm lo lắng nữa đi một nước về phòng. Tiểu thư, người ngàn vạn lần cũng không thể thành thân. Tên đội trưởng kiên quyết đuổi theo. Cái gì? Nàng quay đầu, trợn mắt nhìn hắn. Tiểu thư đây bây giờ đã 18 tuổi rồi đó nha. Ở hiện đại không sao, nhưng ở thời cổ đại này đã bị xếp vào hàng sắp ế. Nếu không giữ chặt người cực phẩm phu quân như Văn Tùng Hiền, thì nàng biết đào đâu ra tướng công đây. Xác suất tìm được người tốt hơn y chắc đúng bằng tỷ lệ sao hỏa rơi xuống trái đất. Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ kích động của nàng, tên đội trưởng so vai rụt cổ. Quả nhiên là người của chủ thượng, khi giận dữ đáng sợ cũng không kém nhau là mấy. Suốt thời gian qua, chủ thượng đi tìm tiểu thư vô cùng vất vả rồi. Gã cố vớt vát, xong việc thì cút về. Nàng gầm thêm lần nữa mới xoay người bỏ đi. Tên đội trưởng đau khổ nhìn nàng. Không biết chủ thượng sau này sẽ biến thành cái dạng ác quỷ gì nữa. Bây giờ hắn đã cực kỳ đáng sợ rồi. Thiên Kim có đi về phòng thì lòng lo lắng cũng không buông xuống được. Nàng tháo mũ cô dâu, cởi bộ áo cưới nặng nề ra, thay vào một bộ trang phục nhẹ nhàng khác. Đêm đã tàn canh, đèn dầu cũng sắp tắt. Tiếng mở cửa phòng đánh thức nàng khỏi trạng thái mơ màng. Thiên Kim nhào tới chụp lấy tay Tùng Hiền mà lắc hỏi. Sao rồi? Sao rồi? Y nhìn nàng bằng đôi mắt âm u, sau đó nói. Không việc gì. Nàng nghe tin liền vui mừng nhảy lên ôm cổ Tùng Hiền. Yêu huynh ghê, thích huynh nhất trên đời. Nàng hôn chùn chụt vào má y, nhưng đối tượng được thưởng hôn thì lại không vui vẻ chút nào. Lý do nàng kích động vui vẻ là vì một nam nhân khác. Y đắn đo hồi lâu, mới vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Nương tử, chúng ta cùng uống rượu hợp cần. Uống cái gì? Bệnh của huynh. Nàng phát hiện ra mình lỡ lời liền dừng lại, đổi qua giọng nhẹ nhàng giải thích cho y. Chỉ là hình thức mà thôi, có uống hay không cũng không sao. Trong lòng muội công nhận huynh là phu quân, trong lòng huynh coi muội như nương tử, vậy mới chính là nghi thức quan trọng nhất của hôn nhân. Hôm nay huynh đã cực nhọc rồi, hay là đi ngủ sớm. Ngày dài tháng rộng sau này, chúng ta muốn uống rượu hợp cần bao nhiêu lần cũng được mà. Tùng Hiền vỗ vỗ đầu nàng. Nương tử ngốc, rượu hợp cần mà cũng có thể uống được nhiều lần sao? Nàng cười hì hì khiến y cũng phải cười theo. Trên đời, chỉ duy nhất có mình nàng mới nói ra những câu kinh thiên động phách như vậy. Người khiến y mở miệng cười lớn, cũng chỉ có Thiên Kim tiểu thư này mà thôi. Y dịu dàng ôm lấy nàng, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng thật nồng cháy. Đột ngột không hề báo trước, một gối của Tùng Hiền khuỵu xuống. Trên môi của hai người đồng thời bị cắn rách tươi máu. Hướng Duy, huynh bị sao vậy? Nàng hoảng hốt kéo hắn đứng lên. không có gì, chỉ là đột ngột bị choáng, là do vận công nhiều quá. Y nhanh chóng dập tắt ngay vẻ hoảng loạn trên mặt, dìu ta về giường. Nàng nhu thuận choàng tay y qua vai, chậm chạp dìu Tùng Hiền ngồi xuống giường. Cũng đúng thôi, sức khỏe của y không được tốt, hôm nay vừa động võ, vừa vận công chữa thương mấy canh giờ, không bị choáng mới lạ. Thiên Kim giúp Tùng Hiền cởi bộ áo bào tân lang máng lên giá treo. Nàng bắt chước những nữ tử cổ đại khác cởi hài cho oai. Tùng Hiền im lặng nhìn nàng làm mọi thứ, trong mắt lại hiện lên vẻ sâu xa khó dò. Cho đến khi nàng thổi tắt đèn, cởi áo ngoài leo lên giường, y mới lên tiếng. Nương tử, hôm nay vi phu thấy mệt, nợ lại nàng một đêm tân hôn được không? Nàng ừ hứ gật đầu, ngoan ngoãn gác tay ôm y ngủ. Hô hô, chị đây cuối cùng cũng có chồng rồi. Một tiếng vi phu nghe thật dễ thương quá đi mất. Gần sáng, y đưa tay điểm ngay huyệt ngủ trên người nàng. Tùng Hiền rút người ra khỏi vòng tay nàng. Thiên Kim hơi nhăn nhó vì bị xoay trở, y ngay lập tức xếp chăn nhét vào chỗ trống cho nàng ôm. Con heo lười kia lập tức vui vẻ ngủ tiếp. Y nhìn nàng cẩn thận, như thể khảm sâu hình bóng nàng vào tim. Y cố cử động để bước xuống giường. Chân phải của Tùng Hiền từ đêm qua đột nhiên đau nhức kinh khủng, bây giờ thì hoàn toàn mất hết cảm giác rồi. Xem ra, y sắp bước qua ngưỡng cửa mới trong cuộc đấu tranh với bệnh tật. Lao phổi đã di căn thành lao xương. Người đã lây bệnh cho y cũng đã từng tiến vào giai đoạn tứ chi bị liệt, cả thân mục giữa. Hình ảnh của người đó vẫn ám ảnh y mỗi đêm trong giấc ngủ. Là đại phu, chính bản thân y hiểu rõ chứng bệnh của mình hơn ai hết. Y đã từng chịu chấp nhận đầu hàng số phận, buông xuôi hết mọi chuyện trên đời, ra đi trước khi mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Nhưng y đã gặp nàng, bị tính cách của nàng chọc cười, bị gương mặt đáng yêu kia thu hút, bị hành động quan tâm của nàng an ủi. Y không ngờ trái tim đau đớn của mình lại một lần nữa có thể đập lên rộn rã vì nàng. Chạy trốn nàng, nhưng lại không trốn khỏi duyên nợ. Trăm ngàn lần cũng không nghĩ nàng có thể trói buộc mình. Một lần nữa lại bị hành động của nàng làm cho cảm động. Nàng không ghê sợ y mà còn muốn cùng y chìm vào bể khổ trầm luân. Yêu mến nàng, cố chấp tất cả để được ở bên cạnh nàng. Tưởng rằng có thể ích kỷ cùng nàng vui vẻ trải qua thời gian cuối đời. Nhưng ông trời ác nghiệt không muốn y được như ý. Con đường trước mặt y chỉ còn là khổ sở triền miên mà thôi. Một mình y phải chịu hành hạ là đủ rồi. Y không cam tâm nàng vì mình mà bị liên lụy. Yêu thương cũng có một cảnh giới khác gọi là hy sinh. Cho dù để nàng hận ta, vẫn tốt hơn để nàng đau khổ vì ta. Tùng Hiền cương quyết ngồi dậy, y lấy tay kéo chân mình để xuống đất, dùng hết sức vì thành giường để đứng lên. Lê từng bước đến bàn trà trước mặt, y hiểu rằng thà chết cũng không nên để nàng nhìn thấy mình lúc này. Toàn bộ cơ thể y đều đau nhức bởi bệnh lao hành hạ. Nhưng chỉ hôm nay, y cảm thấy bệnh tật không ghê gớm đến vậy. Trái tim vỡ nát mới chính là thứ khiến y đau không gì sánh bằng. Y té ngã, kéo theo cả khăn bàn vào mọi thứ đang đặt bên trên. Đôi cặp đèn long phục nằm chỏng chơ trên đất. Dĩa bánh đậu bách tử thiên tôn lẫn đầy bụi đất. Hai chung rượu dao bôi còn chưa dùng đến. Bầu rượu vỡ tan khiến mọi thứ bên trong chảy loang ra đầy nền nhà. Bỗng nhiên Tùng Hiền chết nghẹt. Nước mắt nam nhi không dễ chảy. Nhưng người bị đẩy tới tận cùng của sự tuyệt vọng thì có tư cách khóc không? Muốn được yêu, nhưng lại không có tư cách để yêu. Thiên Kim trở mình thức dậy, nắng đã lên cao đến đỉnh đầu. Có lẽ do đêm qua thức khuya quá, nàng mới ngủ đến trưa trời chưa chật thế này. Tùng Hiền bên cạnh cũng đã rời giường tự lúc nào. Quả nhiên là y không có tật xấu nào hết nhỉ. Đột nhiên nàng nhớ tới đêm qua, cái khúc phu thê giao bái còn chưa làm xong thì bị phá. Như vậy là lệ đã thành hay không? Nếu lệ chưa thành thì nàng coi như còn chưa bước vào nhà họ Văn. Sau này chia gia tài cũng không có phần, sẽ rất thua thiệt à nhà. Nàng sửa soạn cho gọn gàng rồi mới bước chân ra khỏi phòng. Thật bất ngờ thấy cả năm vị tỷ tỷ đang cùng kiên nhẫn đứng đợi. Thôi rồi, nàng sợ hãi nhìn cả năm người mặt mũi đen như than. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Có phải vì nàng lười như heo, ngủ tới trưa, bỏ mất nghi thức vấn an rót trà của tiểu tức phụ? Các vị tỷ tỷ, nàng dự định nói lời xin lỗi cho muội. Võ phu nhân giao vào tay nàng một bức thư. Thiên Kim run rẩy nhìn hai chữ ưu thư bên ngoài phong bì. Mới đằng kia còn nghĩ mình chưa bước vào nhà họ Văn, đầu này đã nhận được phong hưu thư to đùng rồi. Đả kích này làm sao nàng chịu nổi. Hướng Duy, Hướng Duy, huynh ở đâu? Mau ra đây. Nàng giận dữ kêu ầm lên. Đừng gọi nữa, nó từ sáng sớm đã đi rồi. Lý do gì thì trong thư có hết đấy, muội tự đọc. Nói xong năm vị tỷ tỷ cùng nhau kéo đi hết, bỏ lại nàng đứng ngẩn ngơ không biết mình đã lọt vào chuyện gì. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Không giữ phụ đạo, chưa quá môn đã thất tiết. Nàng khóc như mưa. Ta còn là hoàng hoa khuê nữ thì thất tiết cái chỗ nào? Đệ nói xem, có phải không? Hồ Tiêu ngồi bên cạnh đen cả mặt. Hắn trừng mắt, ngay lập tức đám thủ vệ lùi xa 20 thước, không dám nghe lén chuyện của chủ thượng. Hức hức, y đã 4 lần bỏ trốn rồi, còn chưa động phòng đã ngay lập tức hưu thê. Y cố tình đùa cợt ta đúng không? Nàng vừa gào khóc vừa kể lể, hết lấy tay đánh vào vai Hồ Tiêu, lại chây chết nước mắt, nước mũi tèm lem lên ngực áo hắn. Nam nhân xấu xa, tất cả nam nhân đều xấu xa. Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng. Hồ Tiêu lạnh giọng nói. Nhưng hình như mấy lời này không lọt vào tai nàng chút nào. Đột nhiên Thiên Kim như sử tử thức giấc, nàng quắc mắt nắm lấy cổ áo Hồ Tiêu. Ta phải trả thù. Hữu thủ bất báo phi quân tử. Ta phải cho y hối hận. Ta lập tức tái giá. Ta muốn cho Văn Tùng Hiền bị cắm sừng. Lại nữa rồi, căn bệnh thay đổi chế độ loạn xả của nàng. Thay vì khóc lóc thì bây giờ lại cười hềnh hệt như mụ phù thủy độc ác. Tuy hắn không hiểu cắm sừng là gì, nhưng nghe nàng nói tái giá thì ngay lập tức sướng rơn. Đúng vậy, chúng ta mau đi chỗ khác rồi cho y cắm sừng. Hắn quả quyết lôi nàng đứng dậy. Khoan đã, nàng sững lại, khiến Hồ Tiêu chột dạ nghi ngờ. Quà cưới của ta tất cả đều phải mang đi hết, không trừ lại cho y xu nào. Ta còn chưa có đòi được tiền cấp dưỡng. Được, chúng ta gói lại mang đi hết. Thiên Kim của hắn đã thật sự trở lại rồi. Nàng dù có chết cũng sẽ không nhả ra chút lợi lộc nào, nhất là vấn đề tiền bạc. Lúc nào nàng cũng bình tĩnh ứng phó. Trên đời lợi hại nhất chính là giang hồ đồn đại. Tin tức Dạ Xoa Vương của Ngô Quốc đến cướp vợ của Văn Thần Y đã lan truyền khắp đầu trên xóm dưới rồi. Cô nương kia thật có bản lãnh, hết thu phục cao thủ bịt mặt nổi danh của giới võ lâm, lại tới võ tướng đeo mặt nạ thần bí của Ngô Quốc. Văn Tùng Hiền thật đáng thương, vợ chạy theo người khác còn cua hết đồ đạc mang đi không chừa một miếng. Thiên Kim nghe lời đồn, liền nằm vật ra sàn xe ngựa dãy nãy. Ta mới thật đáng thương, chưa quá môn lại nhận được hưu thư. Ta hận giang hồ đồn đại. Sẽ có ngày ta thay nàng giết hết bọn chúng. Hồ Tiêu cay nghiệt nói. Ta mới không cần. Nàng đột nhiên ngồi trở dậy. Ta sẽ tung tin đồn nhảm khắp nơi, cho bọn họ thân bại danh liệt, muốn sống không được, muốn chết không yên. Từ ngày mai mang tin Chu trưởng môn bị trĩ đi nói khắp nơi. Còn có Hồ Cốc lão tử đang tàng trữ một tấm bản đồ dẫn đến kho bí kiếp thần công cái thế. Hộ Tùng Bách thông dâm với quá phụ bán đậu hủ cuối đường. Nàng quả nhiên lôi hết toàn bộ người có mặt mũi, tên tuổi trên giang hồ xuống dẫm đạp. Ngày hôm đó, những người hăng hái vung vũ khí chém xuống nàng đều nhớ rõ. Giả dạng đạo mạo rồi thừa cơ tấn công người bị thương. Nàng là kẻ hữu thủ tất báo. Cơ sứ giả nghe xong hoảng hồn nhìn chủ thượng, thấy Hồ Tiêu khẽ gật đầu liền ngay lập tức thi hành. Từ bao giờ tinh anh của đội thập nhị bát tú lại trở thành quân phao tin đồn nhảm như vậy nè trời. Chủ thượng khốc liệt không ngờ lại vì một nữ nhân lại sa đọa đến mức này. Lời nói điên khùng cỡ nào của nàng cũng ngay lập tức chiều theo không chút đắn đo. Nếu nàng nói hoàng thượng đắc tội với nàng, có khi nào chủ thượng cũng xách phương kích đi hỏi tội hoàng thượng không nữa. Mọi người xung quanh đã đi hết, Thiên Kim mới lết lại gần chỗ Hồ Tiêu ngồi, tháo mặt nạ bạc của hắn ra. Mặt nạ lạnh lùng dường như quá xa lạ với nàng. Còn nhớ lúc trước đệ đã thề cái gì với ta không? Vĩnh viễn không được dối gạt Thiên Kim, nếu không sẽ mất đi người mà ta yêu quý nhất. Nói, đệ đã nhớ được những gì? Màn hỏi cung bắt đầu. Tất cả, mau khai báo tên tuổi. Lưu Quang Phi, 20 tuổi. Đệ, đang tính nói gì đó lại quên mất. Cái gì, nàng có nghe lầm không? 20 tuổi, còn lớn hơn nàng 2 tuổi mà mặt mày non choẹt. Hự, tự tôn của nữ nhân bị đả kích. Hắn đã đẹp hơn nàng, mặt lại trẻ hơn nàng, da cũng mịn hơn, tóc cũng dài hơn, mắt mị hoặc hơn, môi cũng gợi tình hơn. Ặc ặc, không biết nàng đang nghĩ tới cái gì nữa. Thiên Kim ôm đầu, rơi vào trạng thái tự kỷ bất động. Hắn không còn lạ với các biểu cảm đặc sắc của nàng. Khi bận rộn suy nghĩ gì, nàng đều biến thành bộ dạng bức tượng con cú ngồi bất động. Chưa từng thành hôn, gia tài vạn lượng, nguyện cả đời nuôi nàng sống trong an nhàn. Hắn nhớ ba câu hỏi nàng đã từng đặt ra cho Tùng Hiền. Ta sẽ không bao giờ bỏ chạy. Hắn tiến đến gần, hết muốn thủng màng nhĩ của nàng. Nhờ vậy, Thiên Kim lại rơi trở lại thực tại. Hồ Tiêu, không, phải gọi là Lưu Quang Phi. Ngài có thích thống nhất thiên hạ không? Nàng hỏi hắn một câu vô cùng ngu ngốc. Đó là tội đại nghịch bất đạo, nói với ta thì được, đừng đem nói lung tung. Hắn đột nhiên nghiêm mặt dặn dò. Ông trời ơi, cuối cùng cũng đã để nàng tìm được. Thánh Minh Tổ Hoàng của đời nhà Lưu thì ra chính là thiếu niên xinh đẹp như hoa trước mặt nàng. Thiên Kim xúc động đến ngất xỉu. Cuối cùng nàng đã hiểu mình bị xuyên đến đây để làm gì. Nàng đến đây là để xem Lưu Quang Phi thống nhất thiên hạ, lập ra Việt quốc như thế nào. Vĩ nhân, hắn chính là vĩ nhân được ghi tên trong lịch sử đó nha. Nàng hâm mộ đến mức muốn xin chữ ký. Bút đâu, viết đâu? Sao nàng chẳng tìm được cuốn sổ tay nào cả? Trong cơn mơ, Thiên Kim cua tay cua chân lung tung. Phi Quang không dám dùng võ trấn áp, hắn chỉ đành nhẹ nhàng kềm chế nàng xuống. Nào ngờ tay Thiên Kim đánh bật mặt nạ của hắn ra. Đám thủ vệ như hít phải khí độc đều quay mặt đi chỗ khác hết. Chân mục của chủ thượng là điều cấm kỵ, không ai được phép nhìn. Những vụ tàn sát vừa qua trong khắp Đinh Quốc và Lý Quốc đều do bọn họ có trách nhiệm dọn dẹp gây ra. Khi nhận ra miếng che nửa mặt của chủ thượng bị bày bán trong tiệm cầm đồ, cơ sứ giả đã biết rằng sắp có một trận sinh linh đồ thán. Nào ngờ nàng sao chổi Thiên Kim còn mang chủ thượng đi khoe khoang khắp nơi để tìm người thân. Số người liên can bị giết không có vài trăm cũng đến 1000. Quả thật là, ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Ở Đinh Quốc và Lý Quốc, người biết mặt chủ thượng mà còn sống, chỉ còn Thiên Kim và Văn Tùng Hiền mà thôi. Tiểu thư thì không thể giết, Văn Tùng Hiền biệt tâm biệt tích. Cơ sứ giả không muốn mình và toàn đội phải trở thành những người mất tích tiếp theo. Theo hiểu biết của Thiên Kim, Ngô Quốc nằm ở vùng xung quanh Đại Đô ngày nay. Nếu Quang Phi là tướng quân của Ngô Quốc, lý nào sử sách lại viết hắn xuất thân từ Trần Quốc? Hồ Tiêu nè, quên, phải gọi là Quang Phi. Ngài có bà con gì ở Trần Quốc không? Từ khi biết tên của bá chủ tương lai, nàng đột nhiên trở nên vô cùng khách khí. Đừng xưng hô với ta kiểu đó. Hắn nhíu mày. Khi biết hắn là Dạ Xoa Vương, nàng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nghe tên thật của hắn, liền nhún nhường đến 7 phần. Thích gọi Hồ Tiêu cũng được, đó là tên nàng đặt, chỉ một mình nàng được gọi. Cũng giống như khi nàng gọi cái tên bệnh hoạn kia là Hướng Duy vậy, hắn cũng muốn có một cái tên riêng thân mật của hai người. Sự hèn mọn của nàng làm hắn không quen, hắn muốn nàng tự tin lớn giọng đại tỷ như lúc trước. Đã có quá nhiều người trên đời kinh sợ Dạ Xoa Vương rồi rồi. Vậy, Hồ Tiêu, chẳng có quan hệ gì với Trần Quốc không? Ta là tướng quân Ngô Quốc thì có quan hệ gì với Trần Quốc? Nơi đó ta chưa từng đến, cũng không có quen biết ai. Hắn thật sự lo sợ. Nàng hết hỏi hắn có muốn thống nhất thiên hạ không, rồi bây giờ là có liên quân gì với Trần Quốc. Những chuyện này mà truyền ra ngoài, có phải hay chăng hại hắn tội khi quân? Thật sự là nàng đầu óc rất lạ lùng, lại còn ăn nói hàm hồ. Thời gian tới phải giấu kỹ, không thể để nàng ra ngoài gây họa mới được. Kỳ thực hắn nổi tâm chiếm hữu, không muốn nàng ra ngoài lại, nhất kiến trung tình với bất kỳ ai khác. Gặp nam nhân, nói chưa được 3 câu nàng cũng có thể nhận gả cho người ta. Hắn không tin mình còn có thể may mắn đến kịp phá hôn lễ thêm vài lần vậy nữa. Chỉ một Văn Tùng Hiền đã khiến hắn tức muốn điên lên rồi. Lạ nhỉ, nàng lúc lắc cái đầu. Thiên Kim từ nhỏ nhà nghèo, không có nhiều tiền dư giả để mua sách. Vì vậy nàng đã tập thói quen đọc gì phải ghi nhớ lấy, không có sách tra khảo thì phải nhờ đến cái đầu mình. Nhờ có trí nhớ siêu phàm này, nàng mới thi đậu hạng ưu vào khoa ngữ văn của Đại học Quốc gia được. Như vậy là do nàng nhớ sai hay sách viết sai đây? Lưu Quang Phi mà lại không có liên quan gì đến Trần Quốc. Dạo này Thiên Kim rất thường xuyên rơi vào trạng thái bất động con cú tự kỷ. Quang Phi đang tự hỏi mình đang mang theo một cô nương hay là một con chim đây? kêu nàng không nghe, lấy bạc đưa trước mắt cũng không thèm để ý. Xem ra cú sốc bị hưu cũng đả kích nàng nặng nề rồi. Cái tên chết bầm Văn Tùng Hiền kia, nếu để hắn tìm được, sẽ băm y thành vạn đoạn. Sau nhiều ngày lắc lư, cuối cùng bọn họ đã đến biên giới Ngô Quốc. Bọn lính canh ngoài biên ải nhìn thấy người cưỡi ngựa dẫn đầu đeo mặt nạ bạc, liền nhanh chóng giạt xuống, cúi đầu phục mệnh không khác gì hoàng đế đi tuần qua. Đó là Dạ Xoa vương danh chấn tứ phương. Nghe nói hắn là do mẫu quỷ Dạ Xoa sinh ra, tướng xấu như quỷ, uống máu ăn gan, thích nhất là tàn sát người. Hắn là ái tướng của Ngô Hoàng, bất kỳ chiến trận nào hắn đến là thây phơi đầy đường, bách chiến bách thắng. Không chỉ dân tình Ngô Quốc kính sợ, ngay cả quân binh các nước xung quanh nghe đến danh hắn cũng chỉ có cục đuôi bỏ chạy. Thời gian qua, không biết hắn làm gì mà biến mất tăm mất tích, nay lại từ ngoài biên ải sông về khiến lòng người hoang mang. Ghê nhất là đằng sau hắn còn kéo theo đoàn đoàn lớp lớp xe ngựa chở đầy hộp gấm. Trong chiếc xe đầu tiên có một cô nương chui đầu ra cười ngây ngô với người qua đường. Có thật là hắn mới vừa ở Lý Quốc cướp vợ của Văn Thần y không vậy? Lại còn vơ vét hết bảo vật nhà người ta mang về, thật là bá đạo quá đi. Đám chó săn thập nhị bát tú đi kèm theo đoàn xe dài dằn dặt. Chỉ cần có người nào ngu ngốc liếc nhìn cô nương trong xe, ngay lập tức thập nhị bát tú đến dạy dỗ người ta. Tiểu thư mau biết điều chui vào bên trong đi. Nàng còn ngồi như vậy, chúng ta đều phải đánh người khác đến mỏi tay rồi. Cơ thủy báo muốn khóc mà khóc không được. Hồ Tiêu, đã vào thành rồi, cho ta cùng cưỡi ngựa ngoạn với. Có người chê thiên hạ chưa đủ loạn la lớn. Dân chúng trong thành nghe tới đó đều sửng sốt giật mình. Chỉ thấy Dạ Xoa vương quay đầu ngựa đến bên cạnh xe, một tay nhấc mỹ nhân đặt vào chỗ ngồi phía trước. Điên, họ nghĩ rằng trong đầu mình vừa nhìn thấy ảo giác rồi. Dạ Xoa vương lại đi ân cần với một nữ tử. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.